mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, tìm người ba, canh 4, lão công, Trung Vân vẻ mặt lo lắng, phi thường không đồng ý hắn quyết định này, bất quá cho Dịch vẻ mặt kiên định xem nàng, lão bà, hiện tại chúng ta cái gì đều không có, ngươi lại mới vừa sinh sản hoàn, thân thể rất suy yếu. Không có sữa luôn nhường cục cưng uống sô-cô-la thủy cũng không tốt. Ta đi theo bọn họ đi tìm nhân thuận tiện sẽ tìm điểm ăn trở về cho các ngươi, nhưng là hiện ở bên. Ngoài thật sự là rất nguy hiểm. Vạn nhất ngươi ra chuyện gì? Ngươi nhường chúng ta mẫu tử lưỡng làm sao bây giờ? Trung Vân nhất thời thất thanh khóc ra. Cho Dịch chạy nhanh thân thủ đi giúp nàng lau sạch sẽ nước mắt. Ôn nhu nói. Đừng khóc, ngươi còn muốn trong tháng chung, khóc hơn đối thân thể không tốt, yên tâm đi, có Trương Tổng ở, bọn họ lợi hại như vậy, ta không có việc gì, Trung Vân còn tưởng ngăn cản. Nhưng là hắn lại nói rất đúng, chính mình không sữa nuôi nấng đứa nhỏ, nếu hắn không đi làm tốt hơn điểm đồ ăn trở về. Cục cưng không phải uống sô-cô-la thủy chính là nước lọc, trường kỳ đi xuống cũng không phải chuyện này. Cuối cùng đành phải hai mắt đẫm lệ xem hắn rời đi. Nhìn đến bọn họ này đối hoạn nạn vợ chồng chân tình nan xá. Ở đây không người nào không phải động dung. Trương Duyệt lại thâm thở dài một hơi. Ở mặt thế còn có thể giữ lại chân tình vợ chồng rất ít. Cho Dịch lại có thể không có nguy hiểm cũng muốn cấp thê nhi làm ăn. Nàng kia khỏa sớm đã trở nên lãnh ngạnh tâm lại tiết trời ấm lại vài phần. Đồng thời cũng ở trong lòng nói, được rồi, xem ở hắn là chính mình trước kia công ty viên công phân thượng. Cũng xem ở hắn sẽ không một mặt hướng người khác thân thủ. Chính mình tự cường tự lập phân thượng, đến lúc đó nàng tận lực xem cho Dịch một điểm money có cho Dịch. Khác đồng dạng không có đồ ăn nhân do dự vài cái. Lại có mấy cái nhân đứng dậy theo đi lên. Đương nhiên bọn họ chủ yếu mục đích không phải đi tìm người, mà là muốn mượn Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên thế nhân cơ hội thu thập điểm đồ ăn trở về. Sau đó lại thuận tiện giúp một chút bận tìm xem nhân. Một cái lại tiếp một người đuổi theo, một hàng hơn 20 cá nhân đội ngũ, bỗng chốc đi rồi mười mấy cái, còn lại nhân tắc cùng đi ra ngoài nhân thương lượng tốt lắm. Bọn họ ở trong này hỗ trợ thu thập phòng. Chờ bọn hắn sau khi trở về có thể phân đến một ít đồ ăn. Đương nhiên này đó là nữ nhân chiếm đa số. Bọn họ vừa ly khai, đại gia chạy nhanh nâng cốc điếm đại môn quan thượng cũng khóa kỹ. Sau đó lưu hai người ở trong này trông coi. Những người khác tắc đi theo trước hết trụ vào mấy người kia lên lầu. Bắt đầu tuyển phòng cùng thu thập ra thoải mái nghỉ ngơi địa phương. Hiện tại toàn bộ di thị mưa to giàn giụa, thập nhị cấp bão không ngừng gào thét, đại gia không dám đem xe khai quá nhanh, bát tháp tương đương xe tải khai ra 300 nhiều thước. Ven đường một viên đại thụ thượng bị đại phong quát đoạn. Một người ôm thô to nhánh cây theo trên không đến rơi xuống. Xem mắt sẽ tạp đến Trương Duyệt kia chiếc xe thượng. Lúc này, Thẩm Nhiên cấp tốc mở ra cửa kính xe. Thân thủ đối với kia rơi xuống đại thụ can chính là một trường. Trưởng phong đánh trúng kia đoạn đại thụ can hoành tương đương nguyên lai là hoành tạp hướng bọn họ xe đại thụ. Can nhất thời thay đổi cái phương hướng, nghiêng đi xe rơi xuống ven đường thượng, xe nghiền hứa rất nhiều tế chi phi bình thường bôn qua. Mang lên rất nhiều bị áp hỏng rồi lá cây, sau đó lại bị mưa to lâm đè ép đi xuống. Cẩn thận! Mặt sau đi theo đi lên xe trải qua nơi này thời điểm. Bị một ít tế chi đánh vài cái chắn phong thủy tinh cấp liền phát hoàng. Thiếu chút nữa liền đem xe phương hướng đánh ngoài đụng vào địa phương khác đi. May mắn sau khi đi qua, người người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, thực hiểm, như vậy ví dụ không chỉ một lần, tài mở một điểm mấy cây em lộ, liền gặp 2-3 lần. Cũng may có Trương Duyệt bọn họ đi đầu, đại gia đều may mắn tránh thoát, đã những người đó phía trước thương lượng tốt lắm chỉ tại phụ cận thu thập vật tư. Kia liền sẽ không chạy quá xa, Thẩm Nhiên dùng tinh thần lực tìm tòi một vòng, rốt cục ở phía trước 200 nhiều thước địa phương phát hiện một cái đại siêu thị. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.